Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 279 thắng lợi. Đối mặt tam đại tướng vây công, Kaido đã có thể kiên trì không được, ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn đã bị Akainu đánh một quyền, bị Kizaru đá hai chân, đều triệt. Lui lại, hải quân món lòng nhóm, lão tử còn sẽ trở về. Hắn đầu tiên là dùng lang nha bổng mãnh đánh mặt đất, đẩy lui ba người, lúc sau biến thành thanh long hình thái liền chuẩn bị chạy, Kizaru tia laser, Akainu minh cầu các loại đánh. Aokiji không màng tự thân thương thế, không ngừng phóng thích đông lạnh khí, đóng băng tầng mây, làm Kaido thanh long không mây nhưng dùng, không thể không trở lại mặt đất tiếp tục chiến đấu. Phía trước Vivi dùng bá triển phương thức bám trụ Kaido, hiện tại Kaido đối mặt tam đại tướng vây công, cũng chỉ có thể dùng bá triển phương thức kéo dài thời gian, đồng thời đối mặt ba cái đại tướng công kích, đó chính là cái chết. Hắn cần thiết dùng lực công kích mạnh nhất bá triển tạm thời bước lui một cái đại tướng, lúc sau mới có thể chống đỡ mặt khác hai cái đại tướng công kích. Phương thức này chung quy không thể kéo dài, khí phách lại cường, cũng hữu dụng quang thời điểm. Nhưng là nói cách khác, chỉ cần Kaido Haosoku Haki không có háo quang, dựa vào dư thừa đến cực điểm thể lực, tam đại tướng cũng bắt không được hắn. Kaido ở kéo dài thời gian, tìm kiếm chạy trốn thời cơ. Bách thú hải tặc đoàn lúc này đã hoàn toàn hỏng mất, rất nhiều hải tặc, mỗi người tự hiện thần thông, có thể chạy một cái là một cái. Dịch Tai Queen chạy trốn nhanh nhất, biến thành oản long. Hắn lúc ấy ở cùng Zephyr chiến đấu, Kaido vừa nói, lui lại. Cái này tham sống sợ chết mập mạp liền trống rỗng biến mất. Zephyr hoàn toàn không lộng minh bạch đối phương là như thế nào biến mất, chỉ biết nháy mắt công phu, người đã không thấy tăm hơi. Black Maria chạy trốn cũng không chậm. Cái này tiểu tam căn bản liền không có tiến vào chiến trường trung tâm khu vực. Dịch Tai Queen một chạy, nàng cũng mệnh lệnh thủ hạ cướp đoạt hải quân quân hạm. Lúc sau khai thuyền liền chạy, nàng không riêng chính mình chạy, còn dùng tơ nhện kéo đi rồi bị gáp đánh thành trọng thương. Chỉ còn một hơi nạn hạn hán rách, nàng một chạy, lục tục lại mang đi một đống lớn hải tặc, trong đó liền hỗn tạp lắp phi. Ây, bọn họ này đó việc vui người, hỗn đàn. Gáp, ta không phải làm ngươi xem bến tàu sao? Như thế nào còn phóng chạy nhiều như vậy hải tặc? Sengoku nguyên xoáy mắng to Gáp, Gáp một bức cổn đao thịt biểu tình, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, ha ha ha ha. Ta giống như nhìn đến Rayleigh, cái gì? Rayleigh? Sengoku nguyên soái chấn động, truy vấn nói, Roger phó thủ, Minh Vương Rayleigh, ý của ngươi là nói Rayleigh phía trước vẫn luôn ở Marineford? Gáp như là cái đại ngốc tử giống nhau vào đầu, ta đây cũng không biết. Sengoku nguyên soái thực bực bội, phía trước Virgo trung tướng đâm sau lưng, làm hắn thấy được hải quân bên trong nghiêm trọng vấn đề. Như vậy đẳng cấp cao gian tế, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Virgo trung tướng cấp hải tặc tiết lộ nhiều ít quan trọng tin tức, lần này là bởi vì đánh Kaido bại lộ ra tới, lần sau đâu, hải quân nội còn có hay không khác thế lực phái lại đây gian tế. Hắn nghe nói hải tặc vương phó thủ Minh Vương Rayleigh vẫn luôn ở trên chiến trường, trong lòng liền càng không thoải mái. Cái gì Rayleigh đụng tới tiểu tử ngốc, sau đó hai người ra ngoài làm công lại bị bắt lính, một loạt thao tác hắn không có khả năng nghĩ đến. Hắn chỉ biết cho rằng Rayleigh là có dự mưu tiến đến Marineford. Gặp bất động thanh sắc mà ngắm Sengoku liếc mắt một cái, lộ ra một cái đại trí giả ngu tươi cười. Chính mình ông bạn già khẳng định là lại tái phát người thông minh tật xấu, đó chính là nghĩ đến quá nhiều Toby Ropo. Bởi vì bách thú hải tặc đoàn bên trong cạnh tranh kịch liệt duyên cớ, kỳ thật người cũng không tệ. Trước mắt chỉ có 5 người, Black Maria chạy trốn, Auti cùng Pet One này đối Kaido con nuôi dưỡng nữ cũng sấn loạn biến mất, dư lại Sasaki cùng Hus. Hu không chạy trốn, hai người đều bị bắt được. Sasaki nguyên bản là một cái đại hải tặc đoàn thuyền trưởng, là bị Kaido đánh bại cũng thu phục thủ hạ. Trên người hắn treo không ít truy nã, bị mấy cái hải quân trung tướng theo dõi. Hỗn chiến trung bị đánh vựng, bắt lên, Hushu đã từng là CP9 đặc công. Bởi vì vận chuyển gum gum fruit thời điểm bị Red Hair bắt cóc. Nhiệm vụ thất bại mà đầu nhập ngục giam. Hắn vượt ngục sau đầu nhập vào Kaido. Hiện giờ lại lần nữa bị bắt, trừ bỏ dịch tai. Nạn hạn hán, Tobiropo trung ba vị, Wano quốc Kurozumi Orochi tướng quân ngoại. Còn lại bách thú hải tặc đoàn Shinouchi. Rất nhiều ăn động vật hệ nhân tạo ác ma trái cây năng lực giả. Một ít Wano quốc võ sĩ. Doflamingo rối rắm lên hải tặc tử thương thảm trọng. Chỉ chạy đi một bộ phận nhỏ người, bách thú hải tặc đoàn hải tặc nhóm thịt là thật thịt. Công kiên năng lực lớn lao. Nhưng đầu óc lại không tốt lắm xử. Rất nhiều ăn nhân tạo ác ma trái cây năng lực giả đều có một ít tinh thần phân liệt tật xấu. Trừ bỏ dịch tai Queen. Black Maria như vậy, đại bộ phận bách thú hải tặc đoàn hải tặc đều có điểm thiểu năng trí tuệ. Nên chạy không chạy, Kaido dựa vào bắt lính bắt lại 8 vạn không chính hiệu quân đào tàu không đến 2 vạn. Còn thừa toàn bộ lưu tại Marineford, hải quân binh lính ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Lâm thời băng bó một chút miệng vết thương, ăn một chút gì, hoặc là trợ giúp cứu trị người bệnh, ai cũng không dám rời đi. Bởi vì tam đại tướng còn ở cùng Kaido chiến đấu, Akainu mình đầy thương tích. Thể lực tiêu hao rất lớn. Hô hấp rõ ràng so ngày thường trọng 2 phân, Aokiji thảm hại hơn. Hắn hô hấp giống như là ở kéo phân dương. Vì chính mình chính nghĩa. Hắn còn ở cắn răng ngạnh căng, ngay cả Kizaru quần áo đều ô uế. Có thể thấy được bọn họ đánh đến có bao nhiêu vất vả, Kaido cùng tam đại tướng ở vài vạn binh lính. Vây xem hạ, lại đánh suốt một ngày. Hắn chung quy là không chạy ra đi. Thể lực còn có, nhưng là Haosoku Haki xem như hoàn toàn hết sạch. Tam đại tướng gắt gao cắn hắn. Akainu nắm tay ở ngực hắn đánh ra một cái trước sau nối liền đại động. Aokiji xông lên đi dùng ra toàn bộ đông lạnh khí. Đem Kaido hơn phân nửa cái thân hình đều đông lạnh thành khắc băng. Khí phách sung túc thời điểm. Điểm này đông lạnh khí đối Kaido tới nói không tính cái gì. Nhưng khí phách háo quang. Hắn chỉ có thể dựa vào cơ bắp lực lượng ở khối băng dãy giụa. Theo Kizaru dùng hải lâu thạch còng tay khảo trụ Kaido. Vị này tứ hoàng lực lượng bị đại biên độ suy yếu. Dãy giụa biên độ càng ngày càng thấp. Cuối cùng vẫn là bị hoàn toàn đông lại ở băng sơn giữa. Thật đáng sợ a. Kuzan. Kizaru nếu có điều chỉ mà nói, Akainu nhìn băng sơn Kaido. Cái mũi, hừ, một tiếng. Tựa hồ đối với Aokiji loại này nhặt tiện nghi hành động thực khinh thường, nếu là chỉ nhìn một cách. Đơn thuần cái này băng sơn. Không hiểu biết nội tình. Còn tưởng rằng là Aokiji một người bắt lấy Kaido đâu, rốt cuộc kết thúc VV ở bách thú hải tặc. Đoàn hủy diệt thời điểm liền từ hố bò ra tới. Nàng đi trước nhà ăn ăn một bữa cơm. Lúc sau giúp đỡ hải quân bọn lính lấy máu trị liệu. Hảo là một trận vội chăng, hải quân đánh thắng trên đỉnh chi chiến. Hướng toàn thế giới chứng minh rồi thực lực của chính mình. Chiến quả huy hoàng, nhưng tự thân tổn thất cũng không nhỏ. Lưu tại Marineford 7 vạn tinh nhuệ binh lính chết trận hơn. 8 vạn, còn thừa mỗi người mang thương. Chiến trường quá mức hỗn loạn. Mấy cường giả đại chiêu liền không đình quá. Rất nhiều binh lính thi hài đều tìm không thấy. Onigashima nổ mạnh cùng lúc sau liên tục chiến đấu. Đêm này tòa quân sự pháo đài hoàn toàn đẩy bình. Nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên. Từ nơi xa xem, cùng phế tích cũng không có gì khác nhau. Hết chương.